Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 450, chiến công đầu. Bắt đầu vả mặt, khóc chuyện audio.com. Editor, đậu đậu, chiến công đầu vẫn chưa có ai đoạt sao? Cái này đâu phải là thi đấu. Cái này căn bản là chạy trốn đi. Thật không hiểu nổi tại sao người như vậy lại có thể tham gia giải đấu chuyên nghiệp. Thành âm nghị luận nổi lên bốn phía. Thành viên đế minh chiến đội cũng không hiểu sao lại như thế này. Thế nhưng không có một chút cảm giác xúc động nào. Hắc đào Z càng làm theo ý mình. Đi đánh quái rừng lần thứ ba. Hướng tới đường trên mà đi. Ngay lúc này, mọi người nghe thấy tiếng chuông thứ hai. Đó là, tháp bảo vệ bên Vân Trung lại bị phá hủy. Người thường xem không hiểu đây là tình huống như thế nào. Nhưng là người đã từng tiếp xúc với Phó Cửu, đều biết ra hỏa này trong lòng rất đen tối. Hơn nữa nói thẳng ra đây chính là một trò chơi công thành. Tên kia không nên truy đuổi. Lâm Phong chợt ngẩng đầu, lại nhìn lên màn hình nhanh chóng thấy nhân vật nấp ở trong bụi cỏ. Suy đoán một chút, đè giọng nói xuống rất thấp. Người nghĩ xem tiểu Hắc Đào vẫn luôn đi đánh quái rừng. Là trùng hợp hay sao? Vân Hổ nhìn hắn một cái. Người nghĩ là tại sao? Ta cảm thấy hắn là có âm. Hai chữ âm mưu kia. Lâm Phong còn chưa nói xong. Trên màn hình, Lăng Khiếu liền nhảy ra từ trong bụi cỏ. Chiêu này rất đẹp, không chú ý sẽ bị bạo kích. Hắc đào Z lại rớt huyết. Người thuyết minh lập tức nói. Quá tam ba bận, lần này chắc hẳn Hắc đào Z trốn không thoát. Bên kia, thành viên Vân Trung dứt khoát đứng lên hô to. Chấm, đội trưởng, đuổi hắn, lần này nhất định đừng để hắn chạy thoát. Ở thời điểm mà mọi người cho rằng Hắc đào Z sẽ chạy về thành. Thì chỉ thấy nhân vật dừng lại đột ngột, ngón tay linh hoạt, kiếm xoay vòng tròn, Lăng Khiếu không có phòng bị. Bị mất rớt hai giọt máu, ai cũng không đoán được Hắc đào Z sẽ phản kích ở lúc này. Miệng người thuyết minh đều cứng một chút, tuy nhiên, trong thi đấu sẽ không có nhiều thời gian để thể hiện như vậy. Lăng Khiếu sau khi bị bắn, tốc độ cũng giảm, lúc này khi đấu 1v1, rất đơn giản, tuy nhiên, đại chiêu của hắn chưa hồi. Sau cú sốc, Lăng Khiếu không do dự cái gì, quyết đoán chạy về bên trái, rút về tháp bảo vệ đường dưới. Thật sự là một cú sốc. Người thuyết minh kia còn chưa nói xong một câu, liền thấy đằng sau Lăng Khiếu xuất hiện một bóng người. ID của Hắc Đào còn hiển thị trên đầu. Chỉ là động tác của cô thật sự quá nhanh. Khi mọi người còn chưa phản ứng, cô đã chạy qua đây. Trực tiếp nhảy lên, sử dụng bạo kích, thậm chí Lăng Khiếu một chút chuẩn bị cũng không có. Liền phải đỡ một đòn như vậy. Thậm chí mọi người không thể tin vào đôi mắt mình khi họ nhìn thấy cảnh này. Nhưng ID của Hắc Đào vẫn còn ở đó. Khi hắn rơi xuống đất, chiến bào màu đen tỏa ra ánh sáng bạc. Đây chính là ở trong tháp. Nếu cô giết hắn, cô cũng không sống được. Nhưng trên thực tế, có thể như thế không? Ngay lúc này, mọi người đều nhìn về thiếu niên tóc bạc đang ngồi ở trước máy tính giữa sân. Khuôn mặt kia đẹp trai có chút sai lệch. Thiếu niên càng đẹp trai hơn khi thao tác. Âm thanh bàn phím thanh thúy. Giống như là có tiết tấu âm nhạc, ngón tay thiếu niên thon dài lướt trên bàn phím. Thật sự là nhanh muốn mạng, còn chưa có động tác choáng. Trên màn hình hiển thị ID của Hắc Đào, thân hình chợt lóe, nhảy ra khỏi vòng công kích của tháp bảo vệ. Trên màn hình ánh sáng lấp lánh, hình ảnh phản chiếu trong mắt mọi người. Hai con mắt đều lay động, Lăng Khiếu ngã xuống, ngay sau đó. Bọn họ liền nghe thấy một loạt các hiệu ứng âm thanh đặc biệt. Ca, o, cách chương.